Đại nhân, chúng ta không phải là... Mục Thiền thất kinh, toàn thân chấn động kinh hãi nói. Bảo vật theo như lời ngài nói, chẳng lẽ là ở trong Tu La giới sao? Khi nhìn thấy Tần Vũ gật đầu khẳng định, Mục Thiền có cảm giác như sắp vỡ tung ra. Tu La giới, chắc hắn cũng không có sợ. Cho tới bây giờ, không có đi qua nơi đó. Mục Thiền thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được có chút hưng phấn và rạo rực, mong ước. Thế nhưng Thiền Khanh trước mắt kia trông thấy rõ ràng tình hình bên trong thế nào lại khiến cho hắn ngần ngại. Cái Thiền Khanh này đại tại trong tầng lớp cao giai của thiên nhân lưu truyền lại. Nếu như không phải ngẫu nhiên một lần nghe được lời nói của Từ Dực Thiên Vương với Kim Tư, Mục Thiền cũng không cách nào biết được truyền thuyết về Thiền Khanh. Chỉ là hắn đã nghe qua rồi. Hơn nữa, lúc này đang đứng tại bên cạnh Thiền Khanh trong truyền thuyết, càng xác định chính là hắn sắp sửa đi theo Tần Vũ, cùng nhau tiến vào trong đó. Nhưng mà tu vi của chúng ta quá thấp, hoàn toàn không thể vượt qua được bức tường chắn kia. Mục Thiền cùng Tần Vũ nói chuyện với nhau, khiến Cam Vân và Tình Nhi nghe được càng thêm mờ mịt. Nhìn thấy thần sắc nghiêm trọng của Mục Thiền, hai người cũng đoán được phía trước cách đó không xa, chỗ sương mù đất phất mơ hồ, không phải là địa phương an toàn gì. Có lẽ có tồn tại nguy hiểm cực kỳ. Tần Vũ vẻ mặt tự tin cười nói, có ta ở đây, các người làm sao có thể gặp nguy hiểm được chứ? Yên tâm đi, đợi giải quyết xong người phía sau, muốn ngăn cản chúng ta, ta lập tức dẫn ba người các ngươi tiến vào trong không gian khác. Vừa dứt lời, toàn thân của Tần Vũ đột nhiên bùng phát ra khí thế mãnh liệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng đông nam, lớn tiếng quát. Là ai nghe lén ở đó, lăn ra đây cho ta. Từng cơn sóng gợn vô hình, theo thanh âm của Tần Vũ, trong nháy mắt, kích vào tảng đá lớn đằng xa. Chỉ thấy tảng đá lớn kia, đột nhiên lặng lặng không một tiếng động, hóa thành phấn vụn. Một gương mặt kinh hoàng, đột nhiên hiện ra trước mắt của bốn người. Khuôn mặt ấy thật kinh sợ. Người là ai? Đó là một thiên nhân bốn đôi cánh. Đôi mắt Tần Vũ lộ kim quang, nhìn kỹ thiên nhân trước mặt, lạnh giọng hỏi. Vì sao nghe lén chuyện của chúng ta? Thiên nhân bốn đôi cánh kia tự như sợ không ít. Vừa rồi Tần Vũ dùng một cánh tay quỷ dị, tùy tiện chỉ vào một tảng đá cứng rắn. Chỉ nghe âm thanh vang lên, tảng đá đã bị tan vỡ thành bụi. Điều đó làm cho hắn sinh ra tâm lý sợ hãi. Thiên nhân kia há hốc miệng, cằn nửa ngày, đoạn mới tỉnh ra nhìn Tần Vũ mà nói. Ta là do băng băng tướng quân phái tới tuần tra Thiên Khanh, còn chưa biết tại sao các vị đi tới hướng này. Chúng ta đi đâu, người không phải ké. Có tư cách mà hỏi, có màu màu cút đi không, chớ có lãng phí thời gian của đại nhân. Cam Vân hừ nhẹ một tiếng, tiến lên phía trước, cái vẻ mặt đầy sát khí, nhìn chằm chằm thiên nhân phía trước, lạnh lùng quát. Còn không mau cút đi, còn đứng đó làm gì? Thiên nhân bốn đôi cánh kia khẽ động, oán hận nhìn thoáng qua Cam Vân, đoạn không cam lòng nói. Nơi đây là cấm địa thiên giới, không có thủ lệnh của bát đại thiên vương, không kẻ nào được tiến vào, các người rốt cuộc là người phương nào? Dám phản lại quy định của thiên giới chăng? Mộc Thiên khinh miệt cười, vất tay. Một đạo khí được phát ra, chỉ thấy thiên nhân nọ kêu thảm một tiếng bay ra xa, bộ dáng cực kỳ chật vật. Thôi được rồi, chúng ta lên đường thôi. Tần Vũ ngăn không cho Cam Vân đuổi theo, nhẹ giọng nói. Thiên khanh này thật không phải đơn giản. Linh khí bên trong rất hỗn loạn, không cẩn thận sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó. Tất cả phải cẩn thận đấy. Chả lẽ đến ngài cũng không bảo hộ được chúng ta sao? Nghe được lời nói của Tần Vũ, Cam Vân ngạc nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu với lời nói trái với thường lệ trước kia của Tần Vũ. Tần Vũ cười hằng hắc, bình thản nói, vì sao phải bảo vệ các ngươi ư? Nếu như đến nơi này mà các ngươi cũng không vượt qua nổi, thì sao có thể cùng nhau tiến vào Tu La giới, tìm chí bảo của Tu La tộc? Ba người kia im lặng, lúc này mọi người đã tới gần Thiên Khanh. Một cỗ áp lực kinh khủng truyền vào thân thể ba người, khiến ba người phải nhanh chóng vận chuyển lực lượng trong cơ thể để chống lại cỗ uy áp đó. Trong tâm mọi người lúc này cũng bắt đầu sinh ra tâm lý sợ hãi đối với Thiền Khanh. Nhưng Tần Vũ lúc này cũng mặc kệ, không nhúng tay vào giúp đỡ, càng khiến ba người thêm sợ hãi, thần thái, toát ra, vẻ khiếp đảm.